Bất diệt bá thể quyết. Chương 1974, phá bích. Góc truyện audio.com. Chấm, Dò Nhiên đại nhân yên tâm. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu triệu tập tộc nhân khác. Giao Thánh Vương đối với Dò Nhiên liền ôm quyền. Sau đó mang theo Bằng Thánh Vương cùng Ngưu Thánh Vương vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, ba thánh vương liền sẽ bí cảnh trong không gian tất cả yêu tộc toàn bộ đều triệu tập ở đây. Tại Dò Nhiên giám sát hạ, ba thánh vương thi triển bí thuật, bắt đầu ngưng tụ tất cả tộc nhân lực lượng. Nhìn kỹ lại, cơ hồ tất cả yêu tộc đều là trong miệng niệm tụng lấy tối nghĩa khó hiểu yêu văn. Từng dòng sức thuốc đều từ yêu tộc trong cơ thể tuôn ra ra, hóa thành một đạo đạo ánh sáng. Hội tụ tại ba thánh vương trên người. Rất nhanh, ba thánh vương khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng vọt. Mà lại càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng rộng lớn. Dò Nhiên yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng vẫn còn có chút không có đáy. Viên kia bụi bặm thực tại là quá kiên cố. Là hắn bình sinh ít thấy. Ước chừng một canh giờ sau, Giao Thánh Vương mở miệng nói. Dò Nhiên đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Dò Nhiên gật gật đầu, đem trong tay bụi bặm ném giữa không trung. Ầm ầm, ba thánh vương tay nắm tay. Sau đó đứng tại phía trước nhất Giao Thánh Vương, ngón trỏ tay phải điểm ra, đầu ngón tay bắn ra ra óng ánh mà ánh sáng chói mắt. Sau đó bỗng nhiên liền xông ra ngoài, hình thành một đạo còn như thực chất tia sáng. Rót vào viên kia bụi bặm bên trên. Dò Nhiên đồng thời xuất thủ, tay phải ngưng tụ ra hắc viêm, hình thành một đạo hắc tuyến từ một bên khác ngang qua mà đến, đánh vào bụi bặm một bên khác. Ẩm, nhưng hắc bạch lưỡng đạo tia sáng tự một trái một phải hội tụ tại bụi bặm nháy mắt. Cái kia nguyên bản thường thường không có gì lạ bụi bặm lại bắn ra ra óng ánh kim mang. Tại kim mang bên trong, bụi bặm rung động, hình thái bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa thành một bản kim quang óng ánh kim thư. Bản này kim thư mặt ngoài, tuyên khắc lấy phức tạp mà thần bí đường vân. Những đường vân này đan vào một chỗ, hình thành một loại nào đó quỷ dị mà thần bí đồ án. Bên trên chỗ tản ra khí tức, lộ ra cổ xưa tang thương vận vị. Đây là quảng cáo. Ba thánh vương nhìn xem cái kia treo lơ lửng di động ở giữa không trung kim quang lập lòe kim thư, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ ngờ vực. Nhìn tới đây chính là cái kia không gian thần khí chân diện mục, mà cái kia Mộ Phong liền giấu ở đây kim thư bên trong. Nếu là ta đoán không lầm, các ngươi Tam Thánh Sơn cũng ở nơi đây. Dò Nhiên ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào phía trước kim thư, nhếch miệng cười nói, cái gì, Tam Thánh Sơn cũng ở nơi đây. Vô luận là Giao Thánh Vương, Ngưu Thánh Vương vẫn là Bằng Thánh Vương, đều là bị Dò Nhiên lời này cho kinh đến. Tam Thánh Sơn địa vực bao la, từ đông đảo dãy núi hình thành. Nếu muốn đem toàn bộ Tam Thánh Sơn đều dọn đi, cái này cần cỡ nào không gian bát ngát a. Hơn nữa nhìn Dò Nhiên giới thiệu, cái này kim thư bộ nhớ tại không gian, còn có thể chứa đựng vật sống. Như vậy dạng này không gian thần khí coi như càng là giá trị bất phàm. Cái này đã tương đương với một cái tiểu thế giới, mà lại là có thể mang theo người. Bọn hắn cũng rõ ràng, không gian càng lớn, không gian bảo vật, giá trị cũng liền càng đắt đỏ, mà lại cũng càng hy hữu. Đã trước mắt cái này nho nhỏ kim thư đều có thể chứa đựng được Hạ Tam Thánh Sơn. Bởi vậy có thể thấy được, này kim thư bên trong không gian lớn, tất nhiên phi phàm. Hiện tại các ngươi nhìn ra này kim thư giá trị a? Dò Nhiên bình tĩnh nói. Hiện tại theo ta cùng một chỗ oanh mở cái này kim thư đi. Đến thời gian bên trong nếu là có không ít đồ tốt, bản tọa sẽ không quên các ngươi. Nghe vậy, ba thánh vương mắt lộ ra vẻ ước ao. Sinh tử của bọn hắn hoàn toàn bị Dò Nhiên nắm giữ ở trong tay. Hiện tại có thể nói là Dò Nhiên thịt cá trên thớt gỗ. Dò Nhiên để bọn hắn làm gì sao? Bọn hắn cũng chỉ có thể chiếu làm. Nhưng Dò Nhiên câu nói này lại là để bọn hắn có phần là phấn chấn. Cái trước lời này ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn nếu là biểu hiện tốt, cái này Kim Thư bên trong thật có đồ tốt, hẳn là cũng sẽ cho bọn hắn kiếm một chén canh. Nghĩ tới đây, ba thánh vương ngược lại là càng thêm ra sức, không ngừng cướp lấy tam thánh sơn chúng yêu chi lực. Lấy này đến hình thành chùm sáng màu trắng, không ngừng oanh kích tại Kim Thư bên trên. Dò Nhiên cũng làm ra tất cả vốn liếng, đem sức lực cả đời ngưng tụ thành chùm sáng màu đen, rơi tại Kim Thư một bên khác. Rầm rầm rầm, Kim Thư thế giới bên trong kịch liệt rung động, giải rác lấy từng tòa mảnh vỡ đại lục hư không, đồ vật hai đầu không gian đều bóp méo lên. Một chút cách gần đó mảnh vỡ đại lục càng là không chịu nổi không gian xoay khúc chi lực, ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số nát đá. Trung ương mảnh vỡ đại lục bên trên, Cửu Uyên, Mộ Phong tự nhiên cũng chú ý tới cái này một điểm. Hai người bọn họ sắc mặt đều khó coi. Cái này Dò Nhiên thật đúng là kiên nhẫn a. Thế mà đem Kim Thư mang về Tam Thánh Sơn bí cảnh không gian, liên hợp ba thánh vương cùng chúng yêu chi lực. Cửu Uyên lạnh hừ một tiếng, tâm tình phi thường kém cỏi. Mộ Phong mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói: Cửu Uyên, Kim Thư mặt ngoài biến hóa cấm chế bị phá hết, sau tiếp theo còn có thể gánh vác được sao? Cửu Uyên khoát khoát tay, nói: không sao cả, Kim Thư so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. Không nói bản thân chất liệu có nhiều đặc thù, liền nói Kim Thư thế giới bên trong nhiều như vậy pháp tắc, hình thành pháp tắc chi võng, chính là Kim Thư cuối cùng cũng là phòng ngự cường đại nhất. Mộ Phong gật gật đầu. Hắn cùng Cửu Uyên ở chung lâu như vậy, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, đối với Kim Thư hiểu rõ cũng so trước kia muốn sâu rất nhiều. Kim Thư phía ngoài nhất, chính là từng tầng thiên biến vạn hóa cấm chế. Cấm chế này chính là Cửu Uyên tự mình bố trí tại phía ngoài nhất, cũng là Kim Thư tầng thứ nhất phòng ngự. Quảng cáo, trong hướng, chính là Kim Thư bản thân chất liệu. Chất liệu lấy tự thượng giới cấp cao nhất vật liệu, liền xem như cường đại hơn Luân Hồi Thánh Chủ, cũng rất khó đem triệt để phá hoại. Mà tầng cuối cùng, cũng là vô tự Kim Thư kiên cố nhất phòng ngự. Đó chính là treo trên bầu trời Kim Thư thế giới từng đạo pháp tắc đường cong bện lưới lớn. Tấm này khổng lồ pháp tắc chi võng, liền Luân Hồi Thánh Chủ đều không phá hư được, thậm chí có khả năng bị phản kích mà trọng thương. Mà hiện tại Dò Nhiên cùng ba thánh vương cùng chúng yêu liên hợp phía dưới, bọn hắn bất quá là đột phá Kim Thư tầng ngoài cùng phòng ngự mà thôi. Cũng là yếu nhất một tầng phòng ngự, mà Kim Thư tầng thứ hai phòng ngự, bản thân chất liệu kiên cố, liền Luân Hồi Thánh Chủ đều không phá hư được. Lại càng không cần phải nói là Dò Nhiên cùng ba thánh vương chờ liên hợp. Đương nhiên, mặc dù bọn hắn công kích không cách nào công phá Kim Thư phòng ngự, nhưng còn lại sóng tự nhiên có thể ảnh hưởng đến Kim Thư thế giới bên trong sự vật. May mà Kim Thư thế giới bên trong trọng yếu mảnh vỡ đại lục, Cửu Uyên cơ bản đều là đem an trí ở trung ương mảnh vỡ đại lục phụ cận, mà một chút vắng vẻ vô dụng mảnh vỡ đại lục thì là an trí tại tít ngoài rìa. Cho nên, mặc dù Dò Nhiên, ba thánh vương bọn hắn công kích, đối với Kim Thư thế giới có ảnh hưởng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ảnh hưởng tít ngoài rìa những mảnh vỡ kia đại lục mà thôi. Về phần trung ương chỗ trọng yếu mảnh vỡ đại lục, cơ bản không có ảnh hưởng gì. Thời gian từng ngày đi qua, Dò Nhiên cùng ba thánh vương bọn hắn một mực tại kiên nhẫn đối với Kim Thư phát động công kích mãnh liệt. Một tháng, ba tháng, mãi cho đến nửa năm, treo lơ lửng đứng ở trong hư không Kim Thư vẫn như cũ không có chút nào tổn hại. Trái lại Dò Nhiên, ba thánh vương bọn hắn thì là mệt mỏi thở hồng hộc, hoàn toàn là một bộ thoát lực bộ dáng. Mời đọc, Dòng Máu Lệ Chồng.